Hắc ám văn minh, quyển 2 chương 3 Thánh chiến sĩ vô song. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời thành phố, bỗng nhiên bóng tối lờ mờ phủ xuống, một đám mây che lại mặt trời, bóng đen bao phủ tại trên đường phố ngoài siêu thị. Một mảnh hải triều đang gào rú trên đường phố, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, mà ngay cả bọn người Diệp Trúc, Bạch Long phía xa đang khẩn trương lo lắng cũng một mảnh ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem một màn như chiến thần hạ phàm kia bành. Bên trong huyết quang, một bước bay ra. Sát phạt huyết tinh chi khí, như cuồng phong quét ngang trên đường phố, làm cho lưng người ta phát lạnh. Đôi mắt vô tình của Diệp Thần lạnh như băng, trên trán có hai cái xúc giác màu đen, như sừng thú của ác ma, nhìn phía trên cực kỳ khủng bố, một đầu tóc đen theo cát bụi bay phất phới, cầm đại búa trong tay, vẫn như trước cất bước đi đến bọn zombie đang gào thét xông lên. Phốc phốc, búa quang lóe lên, liền có thân thể hai đầu zombie bị kích bạo, chém thành 7-8 đoạn, thân thể bạo liệt, cánh tay móng vuốt đều bị chém đứt, khắp nơi trên mặt đất tràn đầy máu đen, hài cốt chồng chất tại dưới chân Diệp Thần. Ô trên môi xe, zombie khuyển bản năng cảm nhận được nguy hiểm, sợ hãi mà lui về phía sau một bước, nó đã có tư duy đơn giản, biết trước mắt cái nhân loại này không dễ chọc. Từ trên người hắn truyền đến khí tức cường đại, như thái sơn áp tại trên thân thể, khiến nó có cảm giác quay người chạy trốn. Giống, giống, Diệp Thần một thân hắc y, trên người dính rất nhiều huyết dịch như sát thủ lãnh khốc, hướng zombie khuyển đi tới, hai bên không ngừng có zombie vọt tới, Diệp Thần nhìn cũng không nhìn liền tiện tay một búa, thân thể zombie liền bạo liệt tung bay ra ngoài. Gen dung hợp 20, thánh chiến sĩ nhất giai. Diệp Thần biết rõ lực lượng của mình giờ phút này cường đại đến cỡ nào, dung hợp gen của hắn và kiến biến dị, một khi tiến vào đến trạng thái hình thức thánh chiến sĩ, các loại tế bào đều sẽ phát sinh cải biến, hai chủng gen dung hợp biến thành gen thánh chiến sĩ. Lúc dung hợp thành gen thánh chiến sĩ, Diệp Thần có đặc điểm của hai chủng gen nhân loại cùng con kiến. Một con kiến có thể nâng đồ vật hơn 400 lần thể trọng bản thân. Cấu tạo thân thể con kiến cùng những sinh vật khác bất đồng, cơ bắp chân của nó là một cái. Động cơ, hiệu suất rất cao, cái động cơ này do mấy trăm tiểu động cơ điện, tạo thành. Những tiểu động cơ điện này có thể trực tiếp đem đồ ăn trong cơ thể biến thành điện năng, phát ra năng lượng rất lớn, hiệu suất của nó so với động cơ máy bay cao hơn ra gấp bội. Tại trạng thái thánh chiến sĩ nhất giai, Diệp Thần có thể khiến cho lực lượng bản thân tăng lên 20 lần. Thánh chiến sĩ nhị giai tăng phúc 50 lần, thánh chiến sĩ tam giai tăng phúc 100 lần, thánh chiến sĩ tứ giai tăng phúc 200 lần. Thánh chiến sĩ ngũ giai tăng phúc 400 lần, đạt đến thánh chiến sĩ ngũ giai thì là độ dung hợp 100. Cái này là nguyên nhân Diệp Thần chọn gen kiến biến dị. Tại tận thế hậu kỳ, chiến sĩ có gen kiến biến dị đều là tồn tại cao cấp nhất trên thế giới, chỉ cần bản thể gia tăng lực lượng một người, tại trạng thái thánh chiến sĩ, sẽ gia tăng gấp mấy chục mấy trăm lần. Chiến sĩ gen kiến biến dị thuần túy là loại chiến sĩ hệ sức mạnh. Gen kiến biến dị có hai đại thiên phú: tăng phúc lực lượng và mẫn cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gen kiến biến dị tuy năng lực thiên phú không nhiều lắm, nhưng đều rất cường đại, nhất là tăng phúc lực lượng. Một cái bản thân chỉ có lực lượng 100 người, nếu như đạt đến thánh chiến sĩ nhị giai thì có lực lượng 5.000 người. Đây là tăng phúc kinh khủng bực nào. Thứ hai, mẫn cảm. Con kiến đối với nhiệt độ trong ngày, mùi, đều có cảm ứng rất mạnh. Giống, một đầu zombie sau lưng đi lên chảo một cái, Diệp Thần không cần quay đầu lại, dựa vào xúc giác trên đầu, cũng đã mô phỏng ra bộ dáng con zombie kia. Hai cây xúc giác này giống như là con kiến cảm ứng, trọng yếu quan sát tứ chi, về sau trải qua tiến hóa tác dụng càng lớn, tương đương với một cái máy dò xét. Phốc, búa bổ tới, đầu zombie kia bị chia 5 x 7. Diệp Thần lãnh khốc liếc nhìn zombie khuyển, bước chân đạp mạnh mặt đất, thân ảnh tựa như một hồi gió nhẹ vọt tới trước mặt zombie khuyển. Zombie khuyển có lực lượng 60 người, hoảng sợ mà gào lên một tiếng, còn không kịp chạy trốn, liền bị một búa của Diệp Thần bổ vào đầu, răng rắc một tiếng, giống như thân thể con voi lớn ầm ầm mà ngã xuống trên xe con. Một phút đồng hồ, Diệp Thần trong nội tâm tính toán thời gian, từ lúc mở ra trạng thái đến bây giờ, đã qua một phút đồng hồ. Trạng thái thánh chiến sĩ không phải lúc nào cũng có thể tiến vào đấy, mỗi lần mở ra chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Tính từ lúc vừa mở ra phải qua 24 tiếng đồng hồ về sau, mới có thể mở ra lần nữa. Nếu mở ra thời gian dài, gen chính trong cơ thể không chịu nổi, sinh ra chuỗi gen sụp đổ, toàn thân tế bào lập tức tử vong hóa thành một vũng máu. Hơn nữa còn có thể bị gen kiến cắn nuốt gen chính, ngược lại trở thành một đầu quái vật kiến. Tại lúc bình thường, không có dung hợp 80. Gen kiến thì đều ngủ say tại trong cơ thể, mỗi lần tiến vào hình thức thánh chiến sĩ, đều tương đương đem chúng đánh thức. Đây là một cái hành động phi thường nguy hiểm. Cho nên người bình thường không đến thời khắc nguy hiểm, sẽ không dễ dàng vận dụng hình thức này. Diệp Thần quay đầu nhìn cửa ra vào siêu thị rải rác hơn 10 đầu zombie, thân ảnh khẽ động liền vọt tới triển khai đồ sát. Ở phía xa trong ngõ ngách, bọn người Bạch Long cùng Diệp Trúc kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Thần đột nhiên trở nên cường đại vô cùng, thẳng đến lúc thấy hắn phóng tới cửa ra vào siêu thị, mới giật mình tỉnh lại, nguyên một đám từ sau góc tường lao ra, chạy tới. Ở sau đám người, Mạc Phong nhìn thoáng qua Diệp Thần tiến vào trạng thái thánh chiến sĩ, nhíu mày suy tư cũng theo mọi người đi tới. Phốc phốc, Diệp Thần tiến vào trạng thái thánh chiến sĩ, hoàn toàn là một chiến thần, búa trong tay trên dưới bay múa, mang theo tiếng gió gào thét, mỗi lần búa quang lóe lên, sẽ có một đầu zombie bị nổ tung. Giờ phút này lực lượng Diệp Thần khoảng chừng 600 người. Đối phó bọn zombie này quả thực là quét ngang, nghiêng về một bên đồ sát. Còn có 3 phút, Diệp Thần trong nội tâm đếm thầm, vọt vào ở bên trong siêu thị, đem vài đầu zombie gần đó đánh chết, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp bọn người muội muội Diệp Trúc cùng Bạch Long đi qua, lúc này mới yên tâm, xông vào triển khai đồ sát. Cái tòa siêu thị này cực kỳ rộng rãi, bên trái trở ra là quầy thu ngân, phía trước là một cái thang máy nối thẳng lầu 2, bên phải là tiến vào lối đi gian chọn mua đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần từ bên phải vọt tới, trên đường đi thi thể chồng chất, bất luận zombie gì vọt tới hắn 3 thước sẽ bị đánh chết, phía trước 4 phía thương phẩm lọt vào tầm mắt, chỉ cần đem zombie trong siêu thị toàn bộ đánh chết thì cả tòa siêu thị này đều trở thành vật trong bàn tay hắn. Giống, răng rác, ụm bò, o, săn giết rất nhiều đầu zombie, đột nhiên Diệp Thần từ nơi hẻo lánh thấy được một đầu gián biến dị, ước chừng to cỡ con chó nhỏ, đôi mắt huyết hồng, tràn đầy thô bạo, cực kỳ khủng bố. Đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng, một bước phóng tới, dìu chữa cháy trong tay nhắm vào đầu đánh xuống, tốc độ như tia chớp, đầu gián biến dị còn không kịp né tránh, liền bị bổ nát đầu sọ. Lực lượng 30 người sao? Diệp Thần thần sắc lãnh khốc, nếu là giải khai trạng thái thánh chiến sĩ, chặn giết đầu gián biến dị này phí rất công phu thế nhưng mà tại trạng thái thánh chiến sĩ, loại quái vật lực lượng 30 người này hoàn toàn là tồn tại giống như con sâu cái kiến, đơn giản có thể đánh chết. Lúc này, bọn người muội muội Diệp Trúc đi lên, nhìn xem thi thể ở bên trong phòng chia 5 xẻ 7, nguyên một đám kinh hãi không thôi. Diệp Thần quay đầu nhìn bọn hắn nói, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi trên lầu thanh lý. Đã qua 3 phút, thân ảnh Diệp Thần nhảy lên, liền khai phá vách tường phòng, trực tiếp nhảy lên lầu 2, vừa lên búa trong tay quét ngang, đem 8 đầu zombie gần đó đang nhào lên đánh chết. Sát, Diệp Thần hướng zombie vọt tới. 2 phút sau, Diệp Thần từ trên lầu đi xuống, xúc giác màu đen trên trán đã không thấy, trong đôi mắt che giấu mỏi mệt, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân giống như bị rút sạch, có loại cảm giác hư thoát. Trở về rồi hả? Bạch Long nhìn xem Diệp Thần đi xuống thang máy kinh ngạc nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu đi tới nhìn thấy bọn hắn, muội muội Diệp Trúc đã bắt đầu siêu tập. Cơ hóa nhục trong thi thể, mà Nhạc Hằng cùng Bạch Long thì phụ trách tìm kiếm đồ ăn hữu dụng. Hôm nay đã qua 1 tháng, rau quả trong tủ lạnh siêu thị đã hư thối, những khối thịt trở nên một mảnh đen nhánh, chỉ có một chút đồ ăn vặt có thể ăn, còn lại đều không được. Cách chương.